các bạn đang lắng nghe trên trang web radioplus.vn. Ngày hôm qua đã từng, My Life, tác giả Nguyễn Mon, người đọc Nho. Ngày hôm qua đã từng, My Life, chap 108. Tháng 12, những cơn gió heo may thổi hanh hao luồn vào căn nhà trọ nhỏ xíu. Đêm bình yên, em nằm trong vòng tay nó dịu dàng. Bài hát nho nhỏ vang lên từ chiếc điện thoại cũng không đủ xóa tan không gian yên lặng. Mới đó mà đã sắp sáng sinh rồi. Em có đạo, nó không biết em có phải con chiên ngoan đạo hay không nữa. Còn nó thì không. Nó không muốn tin vào bất cứ vị thánh thần nào khác. Điều nó tin chính là bản thân, tin ở bạn bè, tin ở những người nó yêu thương, chứ không muốn đem niềm tin của mình bàn cho một thế lực siêu nhiên nào khác. Có lẽ chính vì vậy, cuộc sống của nó ồn ào, sôi động và nhiều niềm vui và cả khó khăn đau khổ chăng. Đã 2 ngày kể từ khi gặp mẹ em, cuộc sống của em và nó bên nhau bắt đầu một cách chậm rãi và hạnh phúc. Em hiền ngoan như người vợ nhỏ trong nhà. Nó không phải ăn cơm trên căng tin trường hay ăn ngoài quán nữa. Học xong, nó chạy qua trung tâm mà em học ngoại ngữ, đón em về nhà, cùng nấu cơm ăn. Tối đi làm, em cũng ra quán ngồi chơi chờ nó tan làm, rồi cùng nhau đi ăn tối. Dù ăn muộn, nhưng cả hai đều cảm thấy rất vui. Nó cười nhiều hơn, trêu em nhiều hơn. Em cũng lại giở trò nhõng nhẽo như bao người con gái khác đối với người mình yêu. Chẳng đứa nào nhắc đến mẹ em làm gì nữa, đã thỏa thuận cùng nhau để mọi thứ qua một thời gian kia mà. Tài sản của hai đứa giờ có đến 2 chiếc xe, một của nó và một là của em. Mấy hôm nay em tạm thời nghỉ ở nhà lấy lại tinh thần rồi mới bắt đầu đi diễn lại. Nó cũng đã xin phép ông Kha được có thời gian đưa đón em đi làm. Đổi lại, nó sẽ quản lý quán nhiều hơn trước. Nó biết ổng làm vậy cũng là vì muốn cho nó rèn luyện thêm công việc quản lý nhân sự và hoạt động của quán thôi mà. Cả 2 ngày, em và nó nói chuyện rất nhiều về những dự định tương lai của cả hai. Mọi thứ có thể sẽ khó khăn, nhưng theo tính toán thực tế thì cả hai đều đủ sức vượt qua. Như đã nói, nó có nguồn thu nhập ổn định từ tiền lương quán. Mẹ của nó cũng cố gắng lo lắng cho nó, tuy không đủ nhưng cũng đỡ phần nào. Thu nhập đi diễn bình thường của em, như đã nói, hoàn toàn dư sức để cả hai đứa sống không quá khó khăn, không đứa nào phải bỏ học, và thậm chí có thể dư ra một khoản để làm vốn tính toán cho tương lai lâu dài. Em nói sau này em muốn mở một shop bán hoa nè, vì em có mấy người bạn ở Đà Lạt kiêm cả những món trang sức, phụ kiện, giày dép, quần áo thời trang nữa. Nó sẽ hoàn thành việc học, lấy một tấm bằng, sau đó học thêm một khóa quản lý hay gì khác nữa để cùng em làm việc. Có thể nó sẽ gắn liền với công việc quản lý cà phê và tận dụng khả năng chuyên ngành của mình để thu hút khách cho shop của em. Mọi tính toán nghe cứ như là một giấc mơ vậy, hạnh phúc, và trong đôi mắt của em và nó đều ánh lên những hy vọng và sự quyết tâm. Nói là một giấc mơ, nhưng những việc em và nó tính toán hoàn toàn nằm trong khả năng có thể thực hiện được mà. Tình yêu của em và nó có lẽ chưa bao giờ mơ mộng hay vu vơ với những hồ đồ của tuổi trẻ, mà thay vào đó là sự tính toán suy nghĩ rõ ràng dựa trên thực tế, khả năng tình yêu của hai đứa. Nó tin nếu thực sự cố gắng, một ngày nào đó nó và em sẽ chứng minh cho mẹ em và những người khác, những người phản đối nó, rằng cả hai đủ sức để ở bên nhau hạnh phúc. Phù, phải cố gắng hơn nữa mới được. Đang nghĩ gì đó đồ ngốc? Tiếng em thì thầm luồn tay vào tóc nó, xoa xoa nhẹ nhàng. Nó hôn lên cổ tay em. Đang nghĩ về tương lai hai đứa mình. Lại nghĩ nữa hả? Ừ. Mệt anh ghê. Tụi mình tính như vậy rồi, chứ cứ cố gắng làm đi nè. Anh biết rồi. Em nè, em có buồn không? Buồn gì hả? Gì không nghe lời. Buồn thì buồn, nhiên em vui nhiều hơn. Em tìm được người em yêu thương, em vui lắm. Anh ngốc không biết cảm giác của em đâu, hì, hạnh phúc lắm luôn. Em mất anh, em nghĩ mình không còn sống vui được nữa đâu. Anh biết rồi. Biết rồi thì đừng có suy nghĩ linh tinh lo lắng cho em nữa. Em vui thật mà. Em không hối hận vì quyết định ở bên anh đâu. Ừ, anh chỉ lo khi thấy em theo anh chịu khổ thôi. Thì nếu anh là em, anh có quyết định theo em không? Thấy chưa, phải hỏi em chi, đồ ngốc. Sợ em khổ thì phải yêu thương em nè, phải cố gắng học nè, rồi còn phải làm việc thiệt tốt nữa, bù đắp lại cho em, biết chưa? Biết rồi tiểu thư. Còn nữa? Gì nữa? Không có được lăng nhăng, biết chưa? Anh đó, được bay bướm, nhìn cái mặt nghi lắm. Em chỉ tay vào trán nó, chùi chùi cái miệng. Trời ơi, là nghĩ xấu cho người ta, mày đặt ghen linh tinh nữa ha. Ghen sao không ghen? Ai mà không ghen với cái đồ xấu xa nha anh. Nói xấu hoài nha. Rồi sao? Em nghênh mặt lên thách thức, giảm cãi càng thách thức nó. Kỳ này khuôn cho chết luôn. Nghĩ là làm, nó đè em xuống hôn ngon lành trên môi em, mặc cho em cố ra vẻ chống cự cho có lệ, miệng em cười khúc khích. Giấc ngủ ngon lành, đêm tháng 12, những cơn gió vẫn khẽ lùa qua khung cửa. Ừ thì có một chút lạnh, ừ thì chỉ một chút lạnh mà thôi. Sáng, bình minh ló dạng sau những dãy nhà cao tầng trước mặt. Em cuộn tròn trong chiếc mền ấm áp, trong vòng tay ôm chặt của nó. Cánh tay tê rần mất cảm giác, nhưng nó cũng chẳng buồn rút la, chỉ sợ em lại thức giấc. Hôm nay không phải đi học, thôi thì ngủ nướng với tiểu thư lười này thêm chút. Nó mỉm cười, cúi mặt hôn nhẹ lên má em, rồi im lặng ngắm nhìn người nó yêu ngoan ngủ. Việc ưa thích của nó từ khi yêu em đến giờ chỉ đơn giản ngắm nhìn em ngủ. Nó luôn thích bị thức giấc nửa đêm bởi sự đụng chạm, chẳng bực tức vì bị phá giấc ngủ mà cảm thấy vui vì được tỉnh dậy để nhìn em. Có nhiều lúc tưởng chừng như đang mơ, có lúc không thể tin được nó lại có được người yêu tốt như vậy. Nếu người ta bảo nó nên yêu hay nhìn theo một người đẹp tốt hơn em, có lẽ nó sẽ lắc đầu, bởi vì em quá tốt so với tưởng tượng của nó, có đồ điên mới vội rời bỏ em. Lại suy nghĩ miên man linh tinh, lại mỉm cười một mình, cho đến khi ai đó vòng tay ôm siết lấy nó thì thầm. Người yêu dậy hồi nào vậy? Lâu rồi. Vậy làm gì vậy? Nhìn tiểu thư của anh ngủ. Nhìn lén hả? Ừ. Hì, ai cho mà nhìn? Cứ nhìn. Nhìn hoài hỏng chán hả? Chán. Xí, chán sao nhìn? Thích. Ai cho mà thích? Vậy thì yêu. Đáng ghét. Em vùi đầu vào lòng nó. Anh nè. Sao em? Sáng sinh mình lên Đà Lạt chơi ha. Gì? Tự nhiên đòi lên chợ anh chi? Em muốn đón sáng sinh ở nơi thiệt là lạnh. Tại sao? Vì em muốn được ôm. Trời, ở đây cũng ôm được mà. Kệ, thích chỗ thiệt lạnh để được anh ôm thiệt ấm. Suy nghĩ ngộ ghê. Thì nhanh, mình đi nha. Đi thì đi. Mà nghe nói trên đó mùa này đông lắm, sao kiếm được chỗ ở? Em có bạn trên đó, nhà nó rộng lắm luôn. Vậy hả? Vậy tốt quá. Dạ, đi anh, đang nỉ đó. Rồi đi. Mà phải xin ông Kha, quán mùa này đông nhiều việc lắm. Để em xin cho, đố anh dám hỏng cho. Trời, giang hồ ha. Chứ sao, hì, xin hỏng cho, em mấy kia tiền. Hài, khôn hay sợ. Hì, khôn vậy mới giữ được anh chứ, đồ ngốc. Sáng nói xấu hoài luôn á. Thích. Em cười khúc khích trong buổi sáng Sài Gòn se lạnh. Nắng hanh hao vạt ươm những bóng lá trước nhà. Mọi thứ tự nhiên, đẹp đến lạ. Sài Gòn bỗng nhiên ngọt ngào đến lạ. Vậy là sáng sinh này sẽ không một mình nữa rồi. Sáng sinh này sẽ có tình yêu thực sự bên cạnh, chứ không nhạt nhẽo như bao mùa sáng sinh trước, chỉ vù vơ với kem, với cà phê, với những trò con nít một mình. Giáng sinh này, nó đã lớn, có lẽ sẽ là Giáng sinh đầu ấm áp bởi tình yêu. Nó thực sự nôn nao đến Giáng sinh, cái cảm giác chưa bao giờ nó có được. Suốt từ nhỏ đến giờ, nó chưa bao giờ cảm thấy nôn nao đến Giáng sinh. Mọi thứ dường như rất bình thường với nó, thờ ơ và lạnh lùng. Giờ nó mới thấy thực sự thích Giáng sinh đến lạ lùng. Không phải con chiên ngoan đạo, nhưng nó cũng xin nguyện một lần bước vào thánh đường, kề vai cảm ơn Chúa đã ban nó cho em, một thiên thần thực sự. Ai trong thế giới này đều có một thiên thần dành riêng cho mình, và nó biết thiên thần của nó đã xuất hiện. Vậy là phải đẩy nhanh tiến độ trang trí đón Giáng sinh cho quán. Sắp tới có lẽ sẽ bận lắm đây. Mấy bữa nay mãi lo chuyện của em, nó vẫn chưa có ý tưởng nào dành cho quán. Sắp Giáng sinh rồi, phải nghĩ ra cái gì đó để quán mới lạ, hấp dẫn khách hơn trong mùa Giáng sinh đặc biệt này mới được. Có vậy ông Kha mới chịu trả cho nó đi Đà Lạt với em chứ. Nghĩ là làm liền, nó ngồi bật dậy, lấy giấy viết ra ngồi vẽ viết viết ngay những ý tưởng mới hình thành trong đầu ra. Đúng là khi vui vẻ, có một điều hạnh phúc kề bên người ta sẽ dễ dàng có thật nhiều ý tưởng cho công việc, hiệu quả sẽ tốt hơn. Em ngồi dậy đi làm đồ ăn sáng, để mặc nó mãi mê với sáng tạo riêng của mình. Giáng sinh yêu thương và những điều nó đang suy nghĩ để làm cho quán cũng sẽ đầy ắp tình yêu dành cho những cặp tình nhân. Nó thực sự đã thay đổi, ấm áp nhiều hơn, bớt thờ ơ với xung quanh nhiều hơn. Vì em, vì Giáng sinh an lành.